Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 301, tôn tử. Phản hồi trang sách Sư Hòa cảm giác chính mình tim đập rộn lên lợi hại. Mặc dù là trò chơi, thế nhưng trong hiện thực nên có phản ứng sinh lý. Trong trò chơi cũng trên cơ bản đều có, mười mấy cùng hắn phụ trách tăng người chơi. Lúc này cũng đều mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Phía trước Psylocke lĩnh chủ đang cầm lấy Samael cái ót ấn ở trên địa một bữa phát ra. Sau đó liền gặp được một hồi quang trụ từ Psylocke mãnh liệt trùy địa phương kích ra. Tường lãnh chủ lão hạ đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, đến giai đoạn của chúng ta. Theo các người chơi, đây là boss chiến tiến nhập tân giai đoạn biểu hiện. Sư Hòa xung trận ngựa lên trước sông ra ngoài. Tại Psylocke mới dùng nắm đấm chùy ra hố to bên trong. Toàn thân huyết nhục mơ hồ Samael vừa mới đứng dậy, liền gặp được mười mấy cái không có mặc y phục, vẻn vẹn mang theo tấm chắn địa tinh đã đi tới. Bọn họ vừa đi cãi lại nhà hương thơm. Phác Thảo à tới a, tôn tử, ta là ngươi lão tử. Ngươi Sa Điêu. Tới đánh ta a, ngươi tới đánh ta a. Bắt được ta, ta liền cho ngươi cơ trí nước đường. Vkf a. Samael từ trong hầm hoàn toàn đứng lên. Áo của hắn đã ở trong tranh đấu hoàn toàn tổn hại. Bị Psylocke truy tổn hại sao tổ chức đang tại không ngừng ngọ nguậy một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh một cái da chóc thịt bong hình người lại lần nữa xuất hiện. Samael thân thể không thể ức chế tăng vọt xuất hắc sắc ma lực. Hắn hé miệng, phát ra không giống như là nhân loại phát ra kinh khủng gào to. Giống, cùng với hắn gào to, miệng của hắn khoa trương mở lớn, liền ngay cả gương mặt của hắn cũng bị tê liệt trở thành tia hình dáng. Đang tại công kích các người chơi thấy được này kinh khủng một màn, cũng nhịn không được dừng lại một chút. Bất quá vẫn là rất nhanh tiếp tục phát khởi công kích. Samael hướng phía các người chơi mở ra chân, trường thương trong tay nhắm ngay các người chơi. Bất quá một bóng người hiện lên, đã thoáng cái đập vào trên người Samael. Psylocke một cái đầu gối đỉnh liền chĩa vào Samael ngực, sau đó giơ lên bao cát đại nắm tay, không chút do dự hướng về phía trên mặt của Samael đập đi lên. Mà các người chơi lúc này cũng đã vọt tới Samael bên người. Tăng đám người tác dụng trên cơ bản không có cái gì dùng. Bởi vì Psylocke đã đem Samael vững vàng đặt ở dưới thân. Mà những cận chiến đó phát ra nhóm, cũng thừa dịp cơ hội khó được xông lại điên cuồng phát ra. Cú chém ngang, bạo kích, cú chém ngang, bạo kích. Đôi cầm chùy thủ cuồng bạo tặc thiêu đốt lông ngực một cái cuồn cuộn liền vọt tới té trên mặt đất Samael bên người, sau đó cầm trong tay hai thanh chùy thủ, đối với Samael thân hình cao lớn mãnh liệt chọc đi qua. Đối với nửa người trên của Samael, điên cuồng dùng chùy thủ, vẽ. Bất quá so với thiêu đốt lông ngực loại này không có cái gì hiệu suất công kích phương thức. Bên cạnh Sư Hòa công kích phương thức liền có hiệu quả nhiều. Sư Hòa cầm lấy một cây trường mâu, đối diện chuẩn Samael xương sườn hơi nghiêng thật sâu đâm đi vào. Sau đó hắn mộc côn tử đã bị hắc sắc chất lỏng cho hòa tan. Các người chơi vũ khí trang bị đại bộ phận đụng phải Samael thân thể, đều muốn thu tới trình độ nhất định ăn mòn. Thế nhưng vũ khí trang bị phẩm chất càng tốt, tăng thêm tầng số càng cao, chịu âm mòn trình độ cũng liền càng thấp. Thừa dịp Psylocke áp chế Samael thời điểm, các người chơi tiến hành một sóng điên cuồng phát ra. Bất quá Samael nổi giận cực lớn giống lên một tiếng, các người chơi nhất thời bỏ chạy mờ. Rất hiển nhiên, Samael muốn đứng dậy, boss tổn thương, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nếu như không có Psylocke lĩnh chủ, kia cận chiến người chơi khẳng định không dám thượng, cận chiến phát ra mau lui lại. Viễn Trình đứng xa nhất, cự ly phát ra. Sở Hữu Tăng chuẩn bị sẵn sàng. Viễn Trình phát ra không muốn ngộ thương lão hả? Uekawa Nasuko với tư cách là chỉ huy lớn tiếng hô. Sau đó liền gặp được tất cả cận chiến phát ra đều tại trước tiên lui về phía sau. Sau đó chính là thưa thớt mũi tên bắn qua. Lấy Sylvaner cầm đầu Viễn Trình các người chơi. Rất nhanh bắt đầu đối với Samael điên cuồng phát ra lại. Samael một mặt thừa nhận Psylocke mãnh liệt tiến công. Một mặt thừa nhận những các người chơi đó tiến công. Tuy các người chơi tiến công tựa như cùng con muỗi cắn không sai biệt lắm. Thế nhưng ngoại trừ công kích hiệu quả, còn có đáng ghét hiệu quả cũng giống như vậy. Samael toàn thân cơ bắp đều bạo phồng lên. Hắn điên cuồng muốn đẩy ra Psylocke công kích. Thậm chí cũng không có cách nào tập trung lực chú ý để đối phó Psylocke. Bất quá khi Psylocke cùng các người chơi thỏa thích công kích Samael thời điểm. Samael trên người cơ bắp phồng lên càng lúc càng lớn. Mà những nguyên bản đó đang cùng các người chơi run rẩy những xà đó mặt tôi tớ nhóm. Thân thể thì từng cái một mềm sụp hạ xuống. Trên người bọn họ huyết dịch từ mỗi một tấc làn da thượng chảy ra. Dọc theo mặt đất không ngừng hướng phía Samael chảy xuôi đi qua. Mặc dù có người chơi ý đồ giữ lại ở những cái này huyết dịch. Thế nhưng trừ phi có người tùy thân mang theo ấm nước. Bằng không thì căn bản không có khả năng ngăn được những cái này huyết dịch. Còn có người chơi thử cầm huyết dịch quát trong bụng. Thế nhưng huyết dịch rất nhanh từ bọn họ phía sau cái mông cửa ra xuất ra. Sau đó tiếp tục hướng phía Samael chảy xuôi đi qua. Mà một mực bị áp chế Samael. Trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một bữa năng lượng. Đem Psylocke bước cho lui ra ngoài. Sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thụ nhanh chóng chảy xuôi tới huyết dịch. Huyết dịch không ngừng từ bốn phương tám hướng lao qua. Hội tụ tại trên người Samael. Các người chơi như cũ tại đối với Samael điên cuồng kích xả. Thế nhưng những cái kia mũi tên xuất tại trên người Samael. Cũng lại vô pháp đưa đến lúc trước tác dụng. Mà Samael thân thể cũng bắt đầu cùng với huyết dịch tính gộp lại. Còn có cơ bắp bành trướng trình độ. Bắt đầu trở nên càng vặn vẹo. Mà ở trên bờ vai của hắn. Đệ nhị cây trụi lùi cánh. Cũng cùng với một tiếng to lớn tiếng vang. Đột phá làn da cùng huyết nhục hạn chế. Sinh dài đi ra. Samael khí thế. Cũng bởi vì lại xuất hiện một cây cánh. Mà trở nên càng thêm lăng lệ lại. Thật sự là không xong a. Psylocke đại nhân. Ngài một quyền siêu nhân đối với Samael cấp bậc tựa hồ không phải là rất hữu hiệu a. Brun lo lắng. Nói, không bằng chúng ta thử một chút ma năng pháo a. Kỳ thật vừa rồi ta cũng rất kỳ quái. Vì cái gì có ma năng pháo dưới tình huống. Ngài một mực không sử dụng ma năng pháo. Mà còn hạn chế người chơi khác đám người sử dụng đâu. Nếu như là lo lắng ma lực hao phí quá nhanh a. Chỉ cần có thể mấy pháo cầm Samael bắn cho thành cặn bã. Mà lực hao phí căn bản cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Yên tâm đi, thế cục trả lại ở bên trong khống chế của ta. Psylocke nhìn trước mắt thân hình không ngừng tăng. Vọt Samael, hai đôi trụi lùi cánh bằng thịt cũng bắt đầu dần dần nhuộm đen. Xuất hiện từng mảnh hắc sắc lông vũ. Psylocke nghĩ nghĩ bổ sung một câu. Đại khái, hoàn thành biến thân Samael. Một đôi cánh kích động một chút sau đó phóng lên trời. To lớn hắc sắc vũ rực triển khai trên không trung. Sau đó hắn đối với phía dưới các người chơi cúi lao xuống. Hiển nhiên, so với Psylocke, hắn hiện tại chủ yếu hơn mục tiêu là làm chết các người chơi. Tăng chuẩn bị, Uekawa Nasuko hô một cuống họng. Sư Hòa đứng dậy, dũng cảm đối mặt cúi xông lại Samael. Tôn tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.